Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 162, nữ chủ nhân Lăng gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Văn Tình thấy chồng mình ủng hộ cũng gật đầu theo. Đúng vậy, người trẻ có thể sẽ càng ham hở tiền lên hơn, cũng nên để An Nhiên rèn luyện đến. Lý Nhan không ngờ rằng nhị phòng sẽ ủng hộ Lăng Mặc như vậy. Có điều nghĩ lại một chút liền lập tức hiểu ra được. Cả nhà này không biết ngại, muốn thông qua chiêu này để biểu đạt lòng trung thành với Lăng Mặc. Lý Nhân cũng lập tức nói, An Nhiên tốt nghiệp từ trường đại học danh giá nhất Trung Quốc, con tin cháu dâu có năng lực tiếp quản. Sau đó kéo lấy cánh tay của chồng mình, đưa cho ông ta một ánh mắt. Lăng Minh Chí chậm nửa nhịp cũng hiểu được chất phác gật đầu. Tuy rằng trước đây đều là do mẹ quản lý nhà cửa, nhưng hiện giờ là cũng cần một khuôn mặt moi. Lãng Mặc nhìn đại phong và nhị phong bày tỏ thái độ cũng không chút bất ngờ. Về mặt bình tĩnh lạnh nhạt nhìn Lăng lão phu nhân, mọi người đều đồng ý với đề nghị của con. Sau đó nhìn con mèo hoang nhỏ đang ngơ ngác, sau này em phải cố gắng cho tốt, chuyên tâm tiếp quân sự vụ của Lăng Trạch. Hạ An Nhiên, đột nhiên lúc này, Hạ An Nhiên trở thành nữ chủ nhân tiếp quản Lăng gia. Hạ An Nhiên lờ mờ đoán được ý đồ của Lăng Mặc lập tức ngoan ngoãn ra nụ cười, cười ôn nhu với tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Nếu mọi người đã tin tưởng cháu như vậy, cháu nhất định sẽ cố gắng làm tốt. Lại nhìn về phía lão phu nhân, sau này có gì không hiểu có lẽ sẽ làm phiền lão phu nhân chỉ dạy thêm à, Lăng lão phu nhân vẫn là người trải qua nhiều sóng gió. Đối mặt với tình huống hiện tại, vẫn có thể khống chế cảm xúc nén giọng nói. Ta nhất định sẽ nhắc nhở con. Sau khi nói xong những lời này, nhẹ nhàng đỡ trán, ta có chút mệt các con ăn đi. Sau đó đứng dậy khỏi ghế gia chủ, Lăng Mặc nhìn lão phu nhân rời đi, nhìn con mèo hoang nhỏ một cái. Ăn no chưa? Thực ra bụng Hạ An Nhiên vẫn hơi đói. Nhưng trải qua một trận náo loạn của Lăng Mặc nơi này còn có thể là địa điểm ăn nữa sao? Không nhìn thấy mọi người có mặt đều đang nhìn cô sao? Hạ An Nhiên nữ chủ nhân mới ra lò của Lăng gia có chút kinh hãi, chỉ có thể nói ăn no rồi. Lăng Mặc đứng dậy, vậy quay về thôi, dẫn theo Hạ An Nhiên rời khỏi nhà chính. Lăng Minh Chí cũng không ăn nổi nữa, nhìn vợ với con một cái. Chúng ta cũng đi thôi. Cuối cùng, trên bàn cũng chỉ còn lại người của nhị phòng. Lăng Minh Hải nhìn vợ và con gái một cái. Hôm nay có chút đói, tôi sẽ ăn nhiều một chút. Lê Văn Tĩnh gật đầu, ừ tôi ăn cùng ông. Tâm tình Lăng Tư vô cùng kém, còn không thể hiểu nổi. Bố mẹ, sao hai người có thể để đứa con gái đó 66 tiếp quản việc nhà chứ, cô ta là cái thá gì, dựa vào đâu chứ? Lăng Minh Hải nhã nhặn cười lạnh nhạt, dựa vào cô ta là chị dâu con. Lăng Tư nhìn bố có thái độ này, có chút tức giận kéo lấy cành tay mẹ. Mẹ à, người tiếp quản việc nhà cũng nên là mẹ chứ? Lê Văn Tĩnh nghe lời của con gái, nhẹ nhàng lắc đầu, loại chuyện này chúng ta không tranh giành, con đó, ăn cơm cho tốt đi, đừng nghĩ những thứ linh tinh nữa. Lăng Tư đâu thể tiếp tục ăn được nữa chứ, cô ta vốn luôn muốn tính kế con tiểu thiện nhân ấy, nhưng không thể ngờ rằng đối phương không chỉ là vợ của Lăng Mặc bây giờ lắc mình một cái, trở thành nữ chủ nhân của Lăng gia rồi. Sau này không phải sẽ luôn bị con tiểu thiện nhân này đè lên đầu của cô ta sao? Chính vào lúc Lăng Tư đang tức giận, Lê Văn Tĩnh thần thở một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều, Lăng Mặc cũng làm người ta thương xót, chỉ còn lại thời gian không đến 2 tháng. Lăng Tư nghe thấy lời này, ánh mắt phát sáng. Đúng vậy, con tiểu thiện nhân đáng chết đó, nhiều nhất cũng chỉ vui vẻ được 2 tháng. Đợi đến khi Lăng Mặc chết, cô ta còn có tư cách gì làm nữ chủ nhân Lăng gia? Đến lúc đó, nhìn xem cô ta chỉnh đốn con tiểu thiện nhân đó thế nào. Cách chương.